Các bạn đang nghe tác phẩm An Năm Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org, quyển đệ nhất. Tống Tự. Từ xưa, nước An Nam thông giao với Trung Quốc, thời vua Chuyên Húc, phía Bắc đi tới U Lăng, phía Nam đi tới Giao Chỉ. Vua đế Ngưu Sai Hy Hòa qua ở đất Nam Giao, vua Thuấn Sai Vũ qua Nam, Yên Vỗ Giao Chỉ. Qua đời Chu Thành Vương 1115 đến 1079 trước công nguyên, họ Việt thường qua 9 lần thông ngôn, tới cống hiến mà nói rằng trời không có gió bão, không mưa dầm, ngoài biển không nổi sóng dữ đã 3 năm nay, có lẽ ở Trung Quốc có đấng thánh nhân trị vì sao chẳng tới chầu. Lúc bấy giờ, Chu Công đặt bài ca đánh đàn thuật chuyện họ Việt thường tới chầu, ô hi ta ta, phi đán chi lực, văn vương chi đức. Nghĩa là, ôi ôi, vui thay cảnh tượng Thái Bình, không phải nhờ sức của đám tên của Chu Công, mà là nhờ đức của vua Văn Vương. Nước Việt thường, tức đất Cửa Châu, ở phía Nam Giao Chỉ. Quyển Hán Quan Nghi của Ứng Thiện chép rằng, trước tiên Trung Quốc mở mang từ Sóc, tức là từ phương Bắc, rồi sau tiến sang phương Nam lấy làm cơ chỉ. Hiện nay, các sách viết chữ chỉ, tức cái nền là viết sai. Nhà Tần 246 đến 207 trước công nguyên lấy Giao Chỉ làm tượng quận. Đến khi nhà Tần loạn thì đô úy quận Nam Hải là Triệu Đà nổi binh đánh lấy hết các quận quốc, rồi tự lập làm vua. Khi ấy, Hán Cao Tổ sai Lục Giả qua Lập Đà làm Việt Vương. Sau khi Cao Tổ băng, Cao Hậu cấm Nam Việt mua đồ sắt của Trung Quốc, Đà tiếm hiệu xưng đế, rồi phát quân đi đánh Trường Sa. Văn đế lại sai người đưa thư qua trách Đà. Đà có ý sợ, bèn bỏ hiệu đế, nguyện làm tôi và cống hiến phẩm vật. Năm Kiến Nguyên thứ 3, vua Võ Đế, 142 trước công nguyên Đà mất, con cháu họ Triệu truyền xuống 4 đời, kể được hơn 90 năm. Võ Đế sai trung quân đi sứ qua Nam Việt để dụ vua Việt tên là Hưng vào chầu. Hưng muốn đi, nhưng bị tướng Lữ ra can ngăn, vua không nghe, ra làm phản. Nổi binh đánh giết vua và cả sứ giả nhà Hán, Lập Kiến Đức là anh khác mẹ lên làm vua Nam Việt. Năm Nguyên Đinh thứ 5, tức năm 112 trước công nguyên, vệ úy là Lộ Bác Đức xuất 10 vạn quân qua đánh Nam Việt. Năm thứ 6 mới đánh bại người Việt, lấy đất đó chia làm các quận: Nam Hải, Thương Ngô, Quất Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Châu Nhai và Đam Nhĩ. Mỗi quận đặt thái thú để cai trị. Qua nguyên niên sơ nguyên 48 đến 33 trước công nguyên, bãi bỏ hai quận Châu Nhai và Đam Nhĩ, còn lại 7 quận kể cả Giao Chỉ. Khi đầu giả Quyên Chi tâu rằng Châu Nhai, Đam Nhĩ đều ở hải ngoại, xứ ấy thường cậy thế hiểm trở mà làm phản, đến lúc dụng binh tới dẹp thì chỉ có miếng đất vô dụng mà thôi, nếu bỏ đi cũng không đáng tiếc. Vua Hán bèn hạ lời chiếu bãi bỏ. Nhan Sư Cổ nói, 7 quận đều thuộc về Giao Châu, theo chế độ nhà Hán, các quận thuộc Châu nên đặt thứ sử Giao Châu để cai trị chung. Năm Kiến Võ thứ 16, tức năm 40 sau công nguyên, đời vua Hán Quang Võ, có người đàn bà Giao Chỉ tên là Trưng Trắc làm phản. Năm thứ 19, tức năm 43, sai Mã Viện qua đánh dẹp Yên, rồi dựng trụ đồng để làm giới hạn nhà Hán. Năm Kiến An thứ 15, tức năm 210, Hiến Đế rời chỗ cai trị qua quận Nam Hải. Vương Phạm nói, chỗ quận trị của quan thứ sử ở đất Giao Châu cuối đời Hán đổi qua Nam Hải, khi Tôn Quyền mới được ấn mạng của nước Ngụy, cũng cầm cờ Mao Tiết làm tổng đốc Giao Châu và kiêm lĩnh Kinh Châu. Tôn Tư làm Giao Chỉ thái thú quá tham bạo, bị quận Lại Lữ Hưng giết, các quận Cửu Chân và Nhật Nam đều phản và hàng nhà Tấn. Tôn Quyền thấy Giao Chỉ ở xa, bèn chia Giao Châu, đặt Quảng Châu và rời quận trị của Giao Châu qua Long Biên. Nguyên niên Kiến Hoành, tức năm 269, vua nước Ngô là Tôn Hạo sai các tướng là Tiết Hủ, Đào Hoàng qua thu phục Giao Chỉ, giết các tướng do nhà Tấn đặt ra. Như vậy đất Cửu Chân lại thuộc về Ngô. Đến lúc nước Ngô mất, Giao Châu trở về nhà Tấn, trải qua các triều Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy, Đường đều để y như cũ, chỉ cải tên Cửu Chân làm Ái Châu, Nhật Nam làm Hoan Châu, đều thiết thứ sử hoặc đặt Giao Châu tổng quản, hoặc An Nam đô đốc để thống trị. Qua đời Đường mới chia lĩnh Nam làm Đông Tây Đạo đều đặt tiết độ sứ, lại đặt ra 5 quận, Quế, Quản, Ung, Dung và An Nam đều thống thuộc Đông Đạo. Về phận Tây Đạo thì đặt An Nam Đô hộ kiêm cả ngũ quản. Kinh lược chiêu thảo sứ là Trương Bá Nghi đắp La Thành tại An Nam, công trình chưa xong, đến năm Nguyên Hòa thứ 3, tức năm 808, đô hộ là Trương Chu đắp tiếp thêm mới hoàn công. Lâm Tư nói rằng, La Thành chu vi 2.000 bước, tốn hết 25 vạn công. Đến đời vua Tuyên Tông, niên hiệu Đại Trung tức năm 847 đến 859 có viên đô hộ cai trị không được đứng đắn, đãi dân bằng lối bạo ngược, họ bèn liên kết với Dợ Nam Chiếu. Trở lại đánh phủ An Nam, cuộc rối loạn chém giết kéo dài luôn mấy năm không thôi. Năm Hàm Thông thứ 3 của vua Y Tông, tức năm 682, nước Nam Chiếu đánh hãm La Thành, viên Kính Lược sứ Thái Tập bị chết. Vua sai Cao Biển làm chức đô hộ, đem quân đánh khôi phục phủ thành, chém tướng mọi là Đoàn Tú Thiên và bọn quân mọi hơn 30.000 cái đầu, rồi tu bổ La Thành lại, cải xưng đô hộ phủ Tĩnh Hải Quân, Biển được trao cho làm chức tiết độ sứ. Kịp đời Ngũ Đại, các người thổ hào ở các châu giao, ái là Khúc Hạo, Dương Diên Nghệ, Kiều Công Tiện, vân vân thay nhau dùng võ lực cướp quyền. Tướng cũ của Nghệ là Ngô Quyền bèn giết Công Tiện mà tự lập làm vua, truyền được vài đời. Đến khi Ngô Xương Văn chết thì có bộ thuộc là Ngô Bình tức Lã Sử Bình giành làm vua. Đinh Bộ lĩnh giết Ngô Bình, lãnh nước giao chỉ, tự xưng là Vạn Thắng Vương, lại tự ý cho con Liễn làm tiết độ sứ. Đầu nhà Tống, Liễn khiến sứ nhập cống, Thái Tổ phong bộ lĩnh làm giao chỉ quận vương và hạ chiếu cho Liễn làm tiết độ sứ An Nam đô hộ. Sau Liễn và cha đều mất, em là Triền Kế Lập thì bị Thái Hiệu Lê Hoàn phế bỏ và cướp ngôi. Lê Hoàn giả làm tờ biểu dâng vua nhà Tống, nói rằng Triền khiến Hoàn thay làm vua. Thái Tông nhà Tống bèn phong Hoàn làm vua. Nhà Lê truyền được 3 đời, cộng 30 năm, bị Lý Công Uẩn cướp ngôi. Vua Chân Tông lại phong Công Uẩn làm giao chỉ quận vương. Năm Long Hưng thứ 2 của Hiếu Tông tức năm 1164, Lý Thiên Tộ sai sứ nhập cống, được vua Tống phong làm An Nam quốc vương. Tên nước An Nam bắt đầu từ đó. Họ Lý chuyển ngôi được 8 đời, không có con trai, do con gái là Chiêu Thánh nối ngôi. Trong năm Canh Dần niên hiệu Thiệu Định nhà Tống tức năm 1230, Chiêu Thánh nhường ngôi cho chồng là Trần Nhật Cự tức Trần Cảnh. Vua Tống lại phong Nhật Cự làm An Nam quốc vương. Năm Quý Sửu tức năm 1253, Đại Nguyên đã dẹp yên Vân Nam, đến mùa đông năm Đinh Tỵ tức năm 1257. Sai đại soái là Ngột Lương Hợp đãi đem quân qua biên giới An Nam do đường Quảng Tây để hội binh đánh nhà Tống. Quân đội nhà Trần chống cự không được thắng, bèn nạp khoản xưng thần, rồi khiến Bồi Thần dâng lời biểu và thưởng năm qua cống hiến phẩm vật. Đến năm Tân Dậu niên hiệu Trung Thống tức năm 1261, vua Thế Tổ Hoàng Đế lại phong họ Trần làm vua An Nam. Qua năm Đinh Sửu, hiệu chí nguyên 1277, vua Trần mất, Thế Tử tước Nhật Hoàng không xin sắc mạng mà tự lập làm vua, nên vua sai Thượng Thư Bộ Lễ là Sài Thung sang mời nhập triều. Vua Trần mượn cớ có tật không đi, qua năm sau lại lấy cớ có tật không đi, sai Quốc Thúc là Trần Di Ái sang triều kiến. Thế Tổ viện cớ vua có bệnh, bèn lập Di Ái làm vua. Năm Tân Tỵ 1281, sai Sài Thung nhận chức An Nam hành tuyên úy, sứ đô, nguyên soái, xuất binh 1.000 người, đưa Di Ái về nước. Đi đến địa giới Vĩnh Bình, An Nam không chịu nhìn nhận, Di Ái sợ, ban đêm trốn về, chỉ sai Bồi Thần, thay mặt tiếp rước Sài Công vào nước, tuyên lời dụ chỉ của vua rồi trở về. Năm Nhâm Ngọ, hiệu chí nguyên 1282, Quan Hữu Thừa là Toa Vô cầm quân qua đánh thâu Chiêm Thành, triều đình sai sứ yêu cầu vua An Nam cho mượn đường tiến binh và giúp quân lương. Thế Tử tức vua Trần không chịu. Đến mùa đông năm Giáp Thân, hiệu chí nguyên 1284, vua sai Trấn Nam Vương Thoát Hoan và Quan Bình Chương là A Lý Hải Nha tiến tới biên giới. Thế Tử kháng cự thua chạy, em là Ích Tắc quy thuận vào chầu, vua thương tình phong Ích Tắc làm An Nam quốc vương. Lại phong cận thần là Trần Tú Viên làm phụ, nghĩa công, các quan lại đi theo cũng đều cho tước vị. Năm Đinh Hợi, hiệu Chí, nguyên 1287, thế tổ sai Trấn Nam Vương và quan Bình Chương là Áo Lỗ, Xích cầm quân qua Bình Định An Nam. Khi quân kéo đến, thế tử đánh thua, chạy trốn ngoài hòn đảo ở giữa biển. Qua mùa xuân tháng 3 năm sau, Trấn Nam Vương thấy khí hậu nước An Nam quá nóng mực độc địa, bèn kéo quân về. Trong năm Quý Tỵ hiệu Chí nguyên 1293, vua lại sai Đại Vương Ích Cát Liệt Đài và quan Bình Chương là Lưu Nhị, Bạt Đô vân vân qua đóng đồn tại đất Việt để chờ qua năm là năm Giáp Ngọ 1294, trong khoảng mùa thu thì tiến binh. Nhưng tháng riêng năm ấy vua Thế Tổ băng, qua tháng 4 mùa hạ thành Tông Hoàng Đế lên ngôi, hạ chiếu bãi binh, lại khiến quan thị lang bộ lễ là Lý Hàn, quan lăng trung là Tiêu Thái đăng đi sứ qua An Nam tha tội cho thái tử An Nam và dẫn sứ thần An Nam là Đào Tử Kỳ về nước để tuyên lời dụ chỉ. Lúc đó thế tử đã mất từ mấy năm, nên quan vua xuất các quan liêu ra đón, đặt bàn sông Trầm trông về cửa khuyết nước Nguyên mà lại tạ ơn, lại khiến bồi thần qua dâng lời biểu chúc mừng, xin làm phiên thần vĩnh viễn, chiếu lệ thường triều cống đến nay vẫn còn. Nam Giao đời xưa, nhà Chu gọi là Việt Thường, nhà Tần gọi là Tượng Quận, nhà Hán đặt làm ba quận, Giao Châu, Cửu Chân và Nhật Nam. Nhà Đường lại cải Giao Châu làm An Nam Phủ, quận Cửu Chân làm Ái Châu, quận Nhật Nam làm Hoan Châu, tức là La Thành, Thanh Hóa và Nghệ An ngày nay vậy.